Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105. Chương 105: Bức bách. Tại cùng lục phiến môn đại chiến qua đi, Lý Khâu cảm thấy không nên mang Côn Ngô môn trở lại Côn Ngô Sơn. Hẳn là trực tiếp nhất cổ tác khí cầm xuống tứ đại phái. Mặc dù vừa vặn trải qua một trận huyết chiến, Côn Ngô môn môn chúng phần lớn mỏi mệt không chịu nổi hoặc là thân phụ thương thế. Nhưng có hắn tồn tại đánh hạ tứ đại phái không khó. Hắn xuất lĩnh Côn Ngô môn giết lục phiến môn nhiều người như vậy, triều đình không có khả năng không phản ứng chút nào, rất có thể sẽ phái ra cực ít hiện thế tiềm ảnh vệ hoặc giả lớn bạo phái ra đại quân vây quét. Chỉ có cầm xuống tứ đại phái nhất thống giang hồ về sau, mới có thể tốt hơn ứng đối sắp khả năng đến tiềm ảnh vệ hoặc triều đình đại quân. Nhất là cái sau, đại quân mặc dù giết không chết hắn, nhưng lại có thể trọng thương thậm chí hủy diệt Côn Ngô môn. Côn Ngô môn hủy diệt ai đi vì hắn thu thập nguyên lực. Lý Khâu muốn nhất cổ tác khí cầm xuống tứ đại phái. Nhưng cũng tiếc điều kiện không cho phép. Tứ đại phái dù cho chiến bại, cũng không có khả năng thực tình thần phục. Hôm nay hàng ngày mai liền có thể phản. Chắc chắn sẽ tại Côn Ngô môn cùng triều đình đại quân lúc tác chiến trực tiếp phản bội. Hắn thiếu khuyết khống chế tứ đại phái. Thậm chí Côn Ngô môn thủ đoạn, Liễu Chí Vân cùng Dương Thành Giang, mặt ngoài đối với hắn kính sợ có phép, tựa hồ đã thừa nhận hắn làm Côn Ngô môn môn chủ. Nhưng sau lưng ai biết hai bọn họ nghĩ như thế nào? Lý Khâu không thể chỉ mong đợi tại hai người là thật tâm thần phục. Mình nhưng không có khống chế hai người thủ đoạn, tăng lên độc kinh phi thường có cần phải. Trước kia hắn từng có tưởng tượng, dung hợp hai môn kiếm pháp cùng một môn đao pháp, nhìn có thể hay không sáng chế một môn kiếm pháp. Đến nay nghiệm chứng mình trong lòng ý nghĩ đối nguyên lực tăng lên ảnh hưởng có thể lớn bao nhiêu. Hiện tại nguyên lực không có nhiều như vậy, nhưng tăng lên độc kinh đồng dạng có thể nghiệm chứng trong đầu hắn ý nghĩ đối nguyên lực tăng lên. Kết quả ảnh hưởng, Lý Khâu bên cạnh tăng lên độc kinh, vừa nghĩ lấy nghiên cứu ra một loại thích hợp khống chế thủ hạ độc dược. Nguyên lực 5.1 Côn Ngô kim thân tầng thứ 7, quy nguyên thủ trí cảnh, cản nguyệt bộ trí cảnh, tiễn thuật trí cảnh, độc kinh nhập môn, tăng lên, nguyên lực tăng lên, độc kinh tiểu thành. Lý Khâu trong đầu nhiều một chút đối với độc kinh lý giải. Liên quan tới một chút độc dược chế tác cùng hạ độc cùng giải độc, đều có rõ ràng để ý tới cùng thể ngộ, giống hắn tự mình làm qua rất nhiều lần đồng dạng. Lý Khâu nhìn về phía bảng, nguyên lực 4.8 Côn Ngô kim thân tầng thứ 7, quy nguyên thủ trí cảnh, cản nguyệt bộ trí cảnh, tiễn thuật trí cảnh, độc kinh tiểu thành, tăng lên độc kinh đến tiểu thành. Thế mà mới tiêu hao nguyên lực ngần ấy, Lý Khâu ngay từ đầu hơi kinh ngạc, suy tư một lát cũng thấy bình thường. Độc thuật cũng không phải là cỡ nào khó mà học tập đồ vật, chỉ là bình thường người khó mà tiếp xúc. Độc kinh bên trên rất nhiều độc dược phương thuốc, đều là Vu Mãn dốc hết sức bình sinh siêu tập tới. Nhưng hắn nắm giữ những cái kia độc dược chế tác cùng hạ độc phương thức khả năng mấy ngày đều không dùng đến. Độc kinh tiểu thành về sau, Lý Khâu trong đầu không có xuất hiện mới có thể khống chế người độc dược phương thuốc, là tăng lên còn chưa đủ. Nguyên lực tăng lên, độc kinh đại thành, nguyên lực tăng lên, độc kinh trí cảnh, nguyên lực 3.3 Côn Ngô kim thân tầng thứ 7, quy nguyên thủ trí cảnh, cản nguyệt bộ trí cảnh, tiễn thuật trí cảnh, độc kinh trí cảnh, thôi diễn tăng lên, độc kinh toàn bộ tinh nghĩa khắc sâu tại Lý Khâu trong đầu. Hắn đã đối môn này độc kinh lĩnh ngộ được cực hạn. Đối độc lý giải cùng vận dụng đã không kém gì Vu Mãn bao nhiêu. Lý Khâu suy nghĩ khẽ động, trong tim hiện ra mấy loại độc dược phương thuốc. Tất cả đều là độc kinh bên trên không có ghi lại. độc hiệu cùng 7 ngày tuyệt loại độc dược này cùng loại. Giống hắn tại thời gian dài học tập nắm giữ môn này độc kinh quá trình bên trong. Trong đầu có ý nghĩ đồng thời biến thành hành động, thông qua không ngừng nếm thử, nghiên cứu ra mới độc dược. Lý Khâu có chút mừng rỡ. Đối với mình trong đầu ý nghĩ đối nguyên lực tăng lên kết quả ảnh hưởng có thể có như thế rõ ràng. Hết sức hài lòng, chỉ tiếc mấy loại độc dược. Không có một loại viễn siêu 7 ngày tuyệt đạt tới hắn trong lòng thiết tưởng loại trình độ kia. Bất quá may mắn nguyên lực đủ nhiều, có thể tiếp tục thôi diễn tăng lên độc kinh. Thôi diễn tăng lên, độc kinh tầng thứ 5. Thôi diễn tăng lên, độc kinh tầng thứ 6. Lý Khâu đem nhập môn, tiểu thành, đại thành, chí cảnh tính làm 4 tầng. Đem độc kinh thôi diễn tăng lên tới tầng thứ 6. Trong đầu lần nữa xuất hiện rất nhiều mới độc dược phương thuốc. Trong đó nhất làm cho hắn vừa ý chính là một loại gọi là phệ xương đan độc dược. Chúng độc người mỗi nửa năm cần phục dụng một lần giải dược. Nếu không sẽ gặp hàng vạn con kiến phệ xương thống khổ. Sinh không bằng chết, loại độc này phát tác lúc đầu chỉ có một khắc đồng hồ. Tùy thời ở giữa chuyển rời. Không chiếm được giải dược làm dịu, lúc phát tác ở giữa sẽ càng ngày càng dài. Trong lúc đó như không chiếm được giải dược, không ai có thể gắng gượng qua 3 ngày, không bị tươi sống đau chết, chính là không chịu nổi thống khổ tự sát. Lý Khâu trong đầu liên quan tới loại độc này dược hiệu kỹ càng được tựa như là bắt người thử qua. Thuốc đồng dạng, nguyên lực, không, 2 côn ngô kim thân tầng thứ 7. Quy nguyên thủ trí cảnh, cản nguyệt bộ trí cảnh, tiễn thuật trí cảnh, độc kinh tầng thứ 6. Lý Khâu nhìn thoáng qua biến hóa nguyên lực bảng, tùy theo tâm niệm vừa động đem thu hồi. Hắn ho nhẹ một tiếng, từ điện bên ngoài gọi tiến 2 cái côn ngô môn môn chúng. Hướng bọn hắn bàn giao một phen, để bọn hắn đi chọn mua một chút dược liệu, mặt khác siêu tập mấy loại đặc thù độc vật. Mấy ngày sau, mặt trời mới mọc huyền không, vạn dặm không mây, điện trong phòng, bị xuyên thấu qua cửa sổ cách chiếu xạ vào nhà bên trong ánh nắng. Chiếu lên tươi sáng một mảnh, Dương Thành, Giang Liễu Chí Vân 2 người đẩy cửa vào. Tham kiến môn chủ, 2 người thần sắc nghiêm túc, khom người chắp tay, hướng Lý Khâu làm lễ. Lý Khâu ánh mắt hờ hững đảo qua 2 người, ngồi tại trên ghế dựa lớn, tùy ý phất phất tay. 2 người ngồi dậy, Liễu Chí Vân thần sắc có chút e ngại nhìn thoáng qua Lý Khâu. Cẩn thận hỏi, không biết môn chủ, triệu ta 2 người đến đây, có gì phân phó? Lý Khâu không có trả lời, phất tay trên bàn bày ra 2 viên hiện ra bầm đen chi sắc dược hoàn. 2 người thấy này chau mày, trong tim bỗng nhiên sinh ra một cỗ dự cảm không tốt. Lý Khâu duỗi ra một ngón tay, chậm rãi nói, ăn vào thuốc này, ngày sau toàn tâm toàn ý thụ ta thúc đẩy vì ta làm việc. Ta đem truyền thụ cho các ngươi 2 người một môn viễn siêu thiếu lâm tham minh trưởng võ đang. Huyền không quyền võ học, làm khen thưởng, có lẽ lấy 2 người các ngươi niên kỷ. Rất khó chuyển tu môn võ học này, nhưng đủ để bảo đảm 2 người các ngươi hậu đại cao thủ tầng tầng lớp lớp. Gia tộc lâu dài hưng thịnh, nghe được Lý Khâu, không khó đoán ra đoán được trên bàn dược hoàn có tác dụng gì. 2 người rất cảm thấy khuất nhục, tức giận cực kỳ, nhưng trở ngại đối Lý Khâu e ngại, không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ là chau mày, sắc mặt có chút khó coi. Lý Khâu đem 2 người thần sắc thu vào đáy mắt, biết bọn hắn xác định vững chắc không tình nguyện ăn vào loại độc này. Lạnh lùng nói, có lẽ ta hôm nay đưa ngươi 2 người giết chết tại điện này trong phòng. Ngày mai từ cái khác hơn 10 vị đường chủ bên trong tuyển ra 2 vị nguyện ý phục dụng thuốc này. Ngươi đảm nhiệm côn ngô môn hộ pháp. Liễu Chí Vân cùng Dương Thành Giang như lâm đại địch. Ánh mắt hoảng sợ, bọn hắn không cảm thấy Lý Khâu câu nói này chỉ là ngôn ngữ uy hiếp mà thôi. cái này vài ngày đến nay bọn hắn rõ ràng cảm giác được. Lý Khâu đối đãi bọn hắn cùng đối đãi Côn Ngô Môn hơn 10 vị đường chủ thái độ cơ hồ không có gì khác biệt, không có bởi vì bọn họ thực lực mà đổi thành mắt đối đãi. Tựa hồ tại Lý Khâu trong mắt đệ lục cảnh bọn hắn cùng những cái kia đệ ngũ cảnh đường chủ không có gì khác biệt, bọn hắn hôm nay nếu không ăn vào dược hoàn, Lý Khâu tám thành thật sẽ giống hắn nói đến làm như vậy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN